Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, nguy hiểm bước gần. Ở ma văn đại vị diện bên kia tình huống biến hóa lúc. Lâm Hiên bên này ngay ngắn rõ ràng đất chữa trị này đường nối vị diện. Dựa theo này tốc độ tiến triển đến xem, không cần thời gian quá dài là có thể tu bổ xong. Trên nguyên tắc chỉ cần thời gian mấy năm như vậy. Là có thể hoàn toàn chữa trị. Dù sao nhiều như vậy cái chúa tể ở nơi này. Còn có cực kỳ tinh thông vạn pháp chi không vạn không chúa tể. Tốc độ chữa trị thượng so với Lâm Hiên đều phải mau hơn một mảng lớn. Vũ thành chủ bọn họ ở bên cạnh nhìn cũng gật đầu một cái. Xem ra chân chính cứu tinh cũng không phải là đả thông đường nối vị diện. Đây đều là chuyện nhỏ. Trọng điểm là quan hệ của hai người có thể hay không hóa giải. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Phải biết chết đi những thứ kia chúa tể. Khi còn sống đều là rất tốt quan hệ bằng hữu. Bây giờ cũng sống lại. Kia xúc tiến hai nhà quan hệ hòa thuận. Hiển nhiên là không có vấn đề gì. Ở tại bọn hắn tu bổ bên dưới. Rất nhanh thì đêm này đường nối vị diện cho hoàn toàn chữa trị khỏi rồi. Thời gian xác thực muốn mấy năm. Bất quá đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Ở chữa trị khỏi sau khi đường nối vị diện hoàn toàn bị đả thông. Trước mắt xuất hiện một vòng lại vòng hào quang. Vốn là phong bế lối đi bắt đầu chậm rãi mở ra. Như vậy mới có thể đối tiếp bên kia lối đi. Nếu không căn bản là không có cách khai thông. Rốt cuộc sửa lại thành công. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Lúc này rốt cuộc có thể đi về. Đồng thời hắn còn cải thiện hai nhà quan hệ. Đây là hắn không có đến sự tình. Không tới mình còn có thể thúc thành quan hệ như vậy biến hóa. Dựa theo chúa tể lời nói. Đó chính là một cái công lớn rồi. Thông đạo tu phục thành công. Chúng ta đều đi qua đi. Vạn thiên chúa tể mỉm cười nói ta đã rất lâu chưa từng thấy qua lão bằng. Hữu của mình rồi. Là nên đi theo bọn họ gặp một lần rồi. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Đều rối rít hướng ngoài thông đạo mặt bay ra ngoài. Ở xuyên qua cái này đường nối vị diện lúc. Nghênh đón bọn họ chính là kia kim văn đại vị diện. Quen thuộc vạn pháp chi kim chiếm chủ đạo. Đối với bọn hắn mà nói không quá thích ứng. Cũng không phải là đặc biệt thích hợp chính mình tu luyện nơi. Bất quá bọn hắn cũng không phải tới đã tu luyện. Mà là đến xem bằng hữu. Lâm Hiên sau khi rời khỏi đây. Nhìn đến tình huống của nơi này với trước thấy không có gì bất đồng. Hay lại là giống nhau như đúc. Không có gì thay đổi. Nơi này chính là kim văn đại vị diện sao? Nhìn dường như không hề có sự khác biệt. Vũ Thi Thiến nghi ngờ nói, ngoại trừ vạn pháp lực không? Quá giống nhau ra. Thật giống như không có tình huống đặc thù rồi. Vũ cô nương. Đây vốn là không có gì khác biệt. Cũng chính là vạn pháp lực khác biệt. Lâm Hiên bội cảm bất đắc dĩ. Giữa hai người thật ra thì không có quá nhiều khác biệt. Ít nhất thông thường hoàn cảnh thoạt nhìn là như thế. Được rồi, vậy thì không có gì vui chứ sao? Vũ Thi Thiến chu miệng lên, thấy có chút bất mãn. Lâm Hiên nhún vai, lắc đầu nói, thật ra thì tu luyện hoàn cảnh cũng chơi thật vui. Không thú vị, Vũ Thi Thiến hừ, lạnh nói, nàng vẫn không thay đổi. Nên là dạng gì chính là cái đó dạng. Trí nhớ cũng không có thật nhiều cái gì. Nên cái gì chính là cái đó. Dù sao nàng là phía sau mới ra đời. Cho nên đối với nàng mà nói không có quá nhiều ảnh hưởng. Ở tại bọn hắn kết bạn phi hành bên dưới. Rất nhanh thì đi tới khoảng cách gần đây thần điện. Thông qua cái này thần điện là có thể bay đi bất kỳ địa phương. Bất quá thoáng cái tới một nhóm lớn chúa tể. Đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Vội vàng chính là thông báo điện chủ tới. Sư tổ, vãn bối tạm thời rời đi trước. Lâm Hiên dự định đi tìm cửu trọng chúa tể. Nhìn một chút tình huống như thế nào. Ừ, vậy ngươi đi trước đi. Vạn không chúa tể gật đầu một cái nói. Vũ cô nương, ta liền đi trước rồi. Lần sau gặp lại rồi. Lâm Hiên cười cười nói. Ngươi phải đi nơi nào? Ta với ngươi đi. Vũ Thi Thiến vội vàng theo sau. Ở sau lưng Vũ Thành Chủ lắc đầu một cái. Xem ra mình con gái thật đúng là ỷ lại vào Lâm Hiên không được trước hắn chọn con rể. Chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính chính là căn cứ thiên thủy chí cao chúa tể yêu cầu để hoàn thành. Tìm ra cứu tinh, dĩ nhiên nếu có thể với Lâm Hiên chung một chỗ tốt hơn. Có thể cùng một cứu tinh chung một chỗ, còn có thể kém, đây là muốn đi công chuyện. Người thật muốn theo tới, Lâm Hiên lại mới lên tiếng, đây chính là rất buồn chán. Người cũng phải đi theo không được đi. Tại sao không đi đi theo ngươi đi dạo một vòng? Nhất định là có cái gì nhìn mặt. Vũ Thi Thiến cười nói. Vậy cũng tốt. Tùy ý. Lâm Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng này cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao thì là theo đi qua nhìn một chút. Ở nói lời từ biệt sau khi. Bọn họ chính là ngồi truyền tống trận. Nhanh chóng tới giáng trần thần điện. Cửu trọng chúa tể thường thường đợi ở nơi này trong thần điện. Lần này hẳn là không ngoại lệ. Khi hắn vừa mới trở lại giáng trần thần điện lúc, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái liền tóm lấy rồi hắn. Hảo tiểu tử, ta cũng biết ngươi trở lại. Này thanh âm quen thuộc, không nghi ngờ chút nào chính là kia cửu trọng chúa tể. Ở bên trên chính là kia phó điện chủ. Cửu trọng chúa tể, phó điện chủ, Lâm Hiên nhìn bọn họ hiểu ý cười một tiếng. Hảo tiểu tử, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nếu không ta còn thực sự là chết. Cửu trọng chúa tể đưa tay vỗ vai hắn cười nói, đối đãi với ta. Sống lại lúc, ta còn buồn bực tình huống gì tới. Ta không phải là tu luyện bạo thể sao? Thế nào sống lại, nghe cửu trọng chúa tể vừa nói như thế. Hiển nhiên ở hồn châu dặm tình huống, cũng không phải là đặc biệt nhớ. Có thể nhớ đúng là ở bạo thể trước chuyện. Ta liền kỳ quái ngươi đã đi đâu? Nguyên lai là đi tìm vạn không chúa tể rồi. Ngươi cái này thật đúng là đủ đặc thù. Phó điện chủ cười nói. Bọn họ không ngừng tán dương Lâm Hiên. Để cho hắn đều cảm thấy không tốt lắm ý. Ừ, vị tiểu cô nương này. Là của ngươi đạo lữ cửu trọng chúa tể lúc này mới nhìn thấy Vũ Thi Thiến ở bên cạnh. Ai là hắn đạo lữ? Ta là với hắn tới chơi. Vũ Thi Thiến đỉnh đạc hô, căn bản không để ý này cửu trọng chúa tể địa vị. Cái này còn thật không phải là. Lâm Hiên lắc đầu một cái cười nói. Được rồi, cửu trọng chúa tể lại mới lên tiếng, các ngươi theo ta tới. Có cái sự tình muốn nói với ngươi. Nét mặt của hắn thoáng cái liền nghiêm túc, để cho Lâm Hiên biết hắn khẳng định có lời gì muốn nói rồi. Ở cửu trọng chúa tể dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới bên trong thần điện căn phòng của bên trong. Mới vừa lúc mở miệng, hướng Vũ Thi Thiến nhìn bên này rồi mắt. Không có chuyện gì, nàng có thể nghe, giá trị tín nhiệm, Lâm Hiên nói. Tốt lắm, cửu trọng chúa tể gật đầu một cái nói, mặc dù đều là của ta suy đoán. Nhưng 10 có 8 9 là chính xác, của ngươi thể chất đặc thù, tuyệt đối đưa tới ma văn đại vị diện chú ý của. Chỉ cần ngươi không chết, chúng ta đây chết trận chúa tể, thì có cơ hội sống lại trở lại. Ý vị này, bọn họ sẽ phái người tới hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Cái này ta có thể giống đến. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm này hắn dĩ nhiên biết, cũng không cần đoán, xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Cửu trọng chúa tể nói, nếu không ngươi liền theo ta. Hoặc là đi theo còn lại chúa tể. Như vậy mới có thể an toàn một ít. Cửu trọng chúa tể nói chính là điểm này. Cũng là hắn gặp phải nguy hiểm. CVT. Cầu TKS cầu vốt số từ 1771. Hết chương.